Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro. Người đọc Annie. Ông ngoại khả ái. Nhìn thẳng vào ánh mắt của Long Thiên Trạch đang nhìn mình chăm chú, tâm thần của Long Thiên Tuyệt từ từ dao động. Đó là phụ thân hắn đã từng sùng kính nhất, tấm gương mà hắn vẫn là lấy làm kiêu ngạo. Vậy mà bây giờ, lông mày anh Tuấn thật sâu cau lại, tim của Long Thiên Tuyệt khẽ xé đau. Thì ra là hắn không cách nào lãnh khóc vô tình được, dù sao đó cũng là phụ thân của mình. Long Thiên Trạch bỗng nhiên hò mạnh, hắn che ngực, trên dùng nhàn trích tiền lộ ra vẻ thống khổ, sắc mặt trắng bệch, một tay khác ở trên người lục lọi, đầu ngón tay phát run. Một bàn tay to lớn mà có lực bắt được cái tay phát run của hắn, sau đó tự mình trong ngực của hắn lục lọi. Một lúc lâu sau, lấy ra một bình sứ màu trắng. Làm sao lại chỉ còn lại một viên thuốc? Ngươi không đem theo nhiều một chút ở bên người hay sao? Biết rõ bệnh ở trên người của mình, còn cố tỏ ra mạnh mẽ. Long Thiên Trạch ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn nam tử trước mắt, nhìn thẳng vào chiếc cằm nam tử anh Tuấn như được điêu khắc. Tầm mắt của ông tiếp tục rời lên, nhìn vào đôi con người thâm thúy mà đẹp đẽ đó. Ông bỗng ngơ ngẩn, thì ra là hắn vẫn còn quan tâm đến mình. Ánh mắt rời sâu nhất của Long Thiên Trạch ẩn chứa bằng diễm cùng hỏa diễm đang giao nhau, lóe lên. Sau đó một tầng sương mù bao phủ ở trong mắt đen của hắn, nổi lên vẻ mù mịt. Cảm thấy ánh mắt quái dị nhìn mình chăm chú, động tác của Long Thiên Tuyệt đột nhiên ngừng lại, ngước mắt chống lại hai tròng mắt của Long Thiên Trạch. Ánh mắt của hai phụ tử tương giao ngắn ngủi, nhưng mà lại có một cảm xúc khác thường chảy xuôi trong lòng. Long Thiên Tuyệt rất nhanh rời đi tầm mắt, đẩy ánh mắt rơi vào trước ngực của đối phương. Hắn rõ ràng nhớ được, khi hắn 5 tuổi, phụ thân đã từng vì cứu hắn mà trước ngực bị đâm một kiếm. Một kiếm này cách trái tim không tới một tấc, suýt chút nữa đã lấy đi tánh mạng của phụ thân. Cuối cùng phụ thân được cứu sống, nhưng cũng để lại rất nhiều di chứng. Thời điểm mỗi lần tâm tình kích động hoặc là có điều kích thích thì sẽ phát tác ra. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân đó, phụ thân trong ngày thường đều đối đãi với người tương đối mỏng lạnh. Cũng không phải là ông thực lãnh tình, mà là tâm tình của ông một khi có điều gì lo lắng hoặc kích động liền dễ dàng khiến cho bệnh nhanh chóng phát tác. Nhớ tới những điều đã trải qua đó, Long Thiên Tuyệt nắm chặt hai nắm đấm, hắn cúi đầu nhìn dưới đất, hai vai khẽ run như ẩn nấn cảm xúc khắc sâu trong đó. Long Thiên Trạch ăn vào viên thuốc, hô hấp từ từ gần như bình thường. Ông cúi đầu nhìn nhi tử của mình, hiểu con không ai khác ngoài cha, ông làm sao có thể không biết nhi tử đang suy nghĩ điều gì. Tâm thần lần nữa lại sẽ khẽ sẽ đau, vừa mới đè xuống lại kích động lần nữa dâng trào, hắn ức chế không được hò mạnh lên. Người có sao không? Long Thiên Tuyệt chợt ngửa đầu lên, ân cần hỏi thăm. Trong đôi mắt của hắn thâm thúy long lánh nước mắt, giống như là những đóa băng hoa trong suốt nở tung. Hắn đứng dậy, vây quanh phía sau của phụ thân, hai trưởng dán về phía sau lưng của ông, từ từ đưa huyền lực vào, giúp cho ông khai thông chân khí trong cơ thể. Long Thiên Trạch nhìn lại, không để ý mình đang ho khan, thần sắc kích động ngưng mắt nhìn hắn, trong đôi mắt một mảnh ướt át. Vân Hộ Pháp từ nơi xa trở về, xa xa thấy một màn như vậy, không khỏi dừng bước, không đành lòng tiến đến quấy rầy. Tôn chủ nửa đời trôi qua quá khổ, giờ là lúc hắn hưởng thụ các loại thân tình cùng ôn nhu rồi. Trời cao luôn sẽ chiếu cố cho người thiện lương, mà tôn chủ chính là người thiện lương mà trọng tình trọng nghĩa trong mắt của hắn. Qua hồi lâu, tâm tình của Lam Thiên Trạch rốt cuộc đã bình tĩnh rất nhiều, ho khan cũng đã không còn lợi hại như vậy. Làm cho Vân Hộ Pháp trở lại chỗ bọn họ, không khí ở giữa phụ tử bọn họ ngược lại lại càng thêm quái dị. Long Thiên Tuyệt ngồi cách Long Thiên Trạch 30 bước, cố ý cùng với ông giữ một khoảng cách. Vân Hộ Pháp nhìn phụ tử ở trạng thái cùng trước khi hắn đi giống nhau như đúc, song nhìn kỹ thì hoàn toàn khác biệt. Vân Hộ Pháp thậm chí cảm thấy được tôn chủ có chút cố ý giận dỗi. Xem vẻ mặt của Long Thiên Trạch, môi của ông chứa được ý cười yếu ớt như có như không, cùng sắc mặt thối của tôn chủ giờ phút này thực sự khác biệt. Ông ấy tự hồ là tâm tình không tệ. Tôn chủ à, có thể tìm được các ngươi rồi. Viêm Hộ Pháp lúc này trùng hợp đi tới. Tiểu tử nhà ngươi không phải là bị bắt hay sao? Làm sao nhanh như vậy đã được thả ra rồi? Vân Hộ Pháp thấy được đồng bọn của mình, không nhịn được tiến đến cho hắn một cái ôm rất chặt. Con người dài nhỏ của Viêm Hộ Pháp híp híp, xẹt qua nụ cười, sau đó giả vẻ ghét bỏ đẩy hắn ra. Ngươi cứ như vậy đó, muốn cho ta bị bắt hay sao? Cũng là không có nói chút lời may mắn nào. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Long Thiên Tuyệt bước tới nhanh tới chỗ của hắn, trong mắt đem hàm chứa nụ cười mấy phần thoải mái, ánh mắt cũng ấm áp trở lên. Hỏa Hộ Pháp tiến tới, cùng kinh hướng hắn vái một cái. Tôn chủ, lúc trước chúng ta là đích xác gặp được người của gia tộc Hiên Viên. Nhưng bất quá cũng là Nam Cung Dực ở trong bóng tối rời trò. Hắn là muốn thông qua thuộc hạ đến uy hiếp tôn chủ cùng với phu nhân. Hy vọng tôn chủ và phu nhân rời xa địa giới của gia tộc Hiên Viên sẽ không có tạo thành uy hiếp đối với thần phận cùng với địa vị trước mắt của hắn. Nam Cung Dực! Lòng Thầy Tuyệt lạnh lùng cắn chữ. Nếu như vậy, làm sao người thoát thân được? Hoa hộ pháp tiếp tục nói, chính là Vân Trung Thiên, Vân công tử đã cứu thuộc hạ cùng với phòng hộ pháp. Thuộc hạ đã gặp được phu nhân, phu nhân đã sai thuộc hạ tới đây cùng với tôn chủ nói rõ ràng chân tướng của sự tình. Phu nhân lại còn đặc biệt dặn dò tôn chủ là phải cẩn thận Nam Cung Dực, có lẽ hắn vẫn còn đang ở bên ngoài của gia tộc Hiên Viên mai phục nữa, đối phó với chúng ta lần nữa. Thì ra như vậy sao? Mâu quang của hắn lạnh lẽo. Vân Trung Thiên sở dĩ ra tay cứu người, nguyên nhân chắc chắn là bởi vì Khê Nhi. Nghĩ đến Khê Nhi quan tâm hắn như vậy, trong lòng của Long Thiên Tuyệt liền ấm áp. Cũng là vào giờ khắc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng vang rất lớn. Hắn ngẩng đầu, coi lửa khói tạo thành uy hiếp ở trên bầu trời phóng ra. Là đạn tín hiệu của gia tộc Hiên Viên. Long Thiên Trạch đứng trên nói, nhìn trên trời, lộ ra thần thái khác thường. Xem ra là có người xông lần cửa vào của gia tộc Hiên Viên, và còn làm kinh động đến cao thủ của gia tộc Hiên Viên nữa. Chúng ta bây giờ là phải thừa dịp hiện tại chạy tới, hẳn đã có thể chính xác không có lầm mà tìm được cửa vào đó. Long Thiên Tuyệt mắt híp lại, sau đó màu quang đột nhiên lớn hơn, quát lại một tiếng. Đi thôi. Bốn người nhất tề lên đường, hướng về phía đạn tín hiệu phát ra chạy nhanh tới. Trên con đường dưới rừng cây, đao kiếm bắn tán loạn, bụi bay cuồn cuộn. Dùng Thiếu Hòa, Độc Cô Mưu cùng đám người Côn Luân lão giả vẫn là không thể nào trốn khỏi gia thủ của gia tộc Hiên Viên đuổi giết. Song phương ở nửa đường giao phong, đánh nhau kịch liệt. Mọi người thi triển ra sở trường, các hiển thần thông, có một thần thú cùng dùng thần thú, có huyễn thú cùng dùng huyễn thú, có ảo thuật dùng ảo thuật, một trận hoa mắt. Tào trưởng lão cầm đầu cao thủ của gia tộc Hiên Viên đứng ở chỗ cao trên tảng đá lớn, vừa chỉ huy vừa xem cuộc chiến. Thấy toàn thân lực của đối phương, hắn là không khỏi thầm giật mình. Những người này đến tổ cùng là kẻ nào? Chẳng những là có thủy ảo thuật truyền thừa đi dị năng của gia tộc cổ xưa, còn có thần thú của một trong 10 đại học viện. Những người này đến gia tộc của Hiên Viên, vậy đến tổ cùng là muốn làm gì đây? Chẳng lẽ đúng như là Dược công tử đã nói, bọn họ mơ ước thần đồ trấn chi bảo của gia tộc Hiên Viên? Nghĩ đến khả năng đó, mờ quang của hắn trong nháy mắt trở nên lạnh lùng vạn phần. Trấn tộc chi bảo của gia tộc Hiên Viên tuyệt đối sẽ không cho phép ngoại nhân mơ ước, đó là căn cơ của gia tộc Hiên Viên. Nhưng nếu như thần đồ mất, như vậy thì gia tộc Hiên Viên coi như phá hủy một nửa, không thể nào tiếp tục có vòng bảo vệ nữa. Phải biết rằng gia tộc Hiên Viên sở dĩ có thể ở chỗ này đứng vững không ngã, chưa có người nào có thể tìm được vị trí ở chân chính, toàn bộ là dựa vào thần đồ này che chở. Địa hình cũng kiến tạo cùng gia tộc Hiên Viên chính là căn cứ vào phương vị của thần đồ biểu diễn xây dựng nên, vậy cho nên cửa vào mới có thể mỗi ngày biến hóa một lần, khiến cho ngoại nhân không cách nào biết được cửa vào của gia tộc Hiên Viên là ở đâu. Gia tộc Hiên Viên cũng là mới có thể ngàn năm bình an vô sự. Thần đồ tuyệt đối không thể nào cho phép ai mơ ước. Tào trưởng lão hừ lạnh một tiếng, phất tay. Các người nếu như vẫn còn ngoan cố phản kháng thì đừng có trách lão phù hạ sát lệnh với các người. Dừng tay! Một giọng nói từ nơi xa ngăn chặn ngang vào, cắt đứt lời nói của hắn. Tào trưởng lão quay đầu nhìn lại, thấy bốn người từ chỗ con đường cuối nhỏ ở trong rừng vội vàng chạy tới, trong chớp mắt liền tới phụ cận. Hả? Các người? Long Thiên Trạch! Tào trưởng lão nhận ra Long Thiên Trạch ở trong bốn người, sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Tào trưởng lão, đã lâu không gặp rồi. Long Thiên Trạch tiến đến một bước, giọng nhàn nhạt nói. Tào trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khịch mũi, khinh bỉ. Ngươi còn có mặt mũi tới đây? Ngươi đem đại tiểu thư làm hại đau khổ như vậy, lại còn có mặt đến gia tộc Hiên Viên? Ngươi quên mất, gia chủ từng có lệnh, không cho phép người bước vào trong gia tộc Hiên Viên một bước cơ mà. Mâu quang của Long Thiên Trạch lạnh xuống, cũng là không có lên tiếng. Đám người Dùng Tiểu Hòa thấy được nhóm người Long Thiên Tuyệt không khỏi vui mừng, rối rít rút lui ra khỏi chiến trường, đi tới phía sau của Long Thiên Tuyệt, nghiễm nhiên mọi người đã đem Long Thiên Tuyệt coi là thủ lĩnh. Long Thiên Tuyệt nhìn xung quanh một vòng, tầm mắt ở trên mặt của bạn tốt nhất xẹt qua, như là có một cỗ uy nghiêm tự nhiên sanh ra. Khi tầm mắt của hắn xẹt qua Độc Cô Mưu, hắn rõ ràng dừng một chút, bởi vì hắn thấy được ngân xà thần thú bên cạnh của Độc Cô Mưu, màu quang ánh lên tia sáng như hiểu rõ. Chủ nhân là các người đã có lệnh, không cho phép hắn tiến vào trong gia tộc Hiên Viên một bước. Vậy thì, còn nói không cho những người khác bước vào trong gia tộc Hiên Viên một bước hay không? Ta ngày hôm nay chính là vì bái phòng chủ nhân nhà các người mà tới, hy vọng các hạ có thể đi thông báo. Lâm Thiên Tuyệt tiến lên phía trước một bước, giọng nói trầm trèo lạnh lùng, không giận tự uy. Vậy thì ngươi lại là người phương nào? Gia chủ đâu phải là các người muốn gặp lại có thể gặp được. Trong lòng của Tào trưởng lão nhận định đối phương lai giả bất thiện, đã có ấn tượng xấu lúc ban đầu, vậy cho nên xem ai là cũng không thuận mắt. Nhất là Lâm Thiên Trạch đã từng hại đại tiểu thư ra vậy, chịu khổ, hắn là vô cùng thống hận. Gió núi thổi tóc đen lất phất qua khuôn mặt của Long Thiên Tuyệt, tóc như suối đổ xuống. Nói cho bọn hắn biết đi, bổn tôn là ai? Vân Hộ Pháp tiến đến một bước, thanh âm nghiêm nghị nói. Tôn chủ của chúng ta chính là cháu ngoại Hiên Viên gia chủ, cũng là con trai ruột của đại tiểu thư nhà các người. Thân phận như vậy cũng là không có tư cách thấy gia chủ các người hay sao? Tiếng sấm giữa trời quang ở trong tai của mỗi một cao thủ gia tộc Hiên Viên đã nổ tung. Hắn tại sao lại là cháu ngoại của gia chủ, con trai ruột của đại tiểu thư? Đây thực sự là sự thật sao? Những cao thủ bắt đầu tạo động, tin tức này không khỏi quá mức rung động. Người là cháu ngoại của gia chủ? Tào trưởng lão quay đầu nhìn về phía Long Thiên Trạch, phụ quân đại tiểu thư ở trong nơi này tất nhiên là giả không được. Nhưng không phải là nói hai vị công tử của đại tiểu thư đã mất tích rồi, người như thế nào mà chứng minh chính người là cháu ngoại của gia chủ đấy? Long Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, mấy phần đùa cợt. Các hạ không cảm thấy vấn đề này rất buồn cười hay sao? Tôn chủ là thân phận bậc nào, tại sao lại ham bối cảnh cũng với thực lực của gia tộc Hiên Viên các người? Tôn chủ chỉ là muốn gặp mẹ quán một lần thôi. Nếu như các hạ là không có làm chủ được, vậy thì không có ngại đi trước bẩm báo quý gia chủ đi, xem là có muốn thấy tôn chủ nhà ta hay không, sẽ do quý gia chủ quyết định thích hợp hơn một chút. Các hạ nghĩ sao đây? Vân Hộ Pháp bực mình nói. Tào trưởng lão cau mày, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể quyết định, bởi vì hắn biết gia chủ giờ phút này là cũng không ở trong gia tộc. Đang do dự thì từ phía sau của hắn một giọng nói xen vào, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tào trưởng lão, hắn căn bản là không phải là huyết mạch gia chủ, các người không nên bị hoa ngôn xảo ngữ của bọn chúng lừa gạt. Tào trưởng lão quay đầu nhìn thấy người tới thì khẽ kinh ngạc. Dược công tử? Dược công tử, người là nhận ra hắn sao? Nam Cung Dược bước đi như gió, từ trong bao nhiêu vòng vây của mọi người đi tới. Đợi đến gần, ánh mắt của hắn nhìn Long Thiên Tuyệt đe dọa, cười lạnh nói. Nhận được chứ, tự nhiên nhận được. Hắn cũng giống như ta, đều đến từ Ngạo Thiên Đại Lục. Không chỉ như vậy, hắn còn là tôn chủ của Tảo Phái, giết người vô số, không chuyện ác nào là không làm. Hắn thoáng ngừng lại một chút, trong mắt có ánh sáng chợt lóe. Hắn tiếp tục nói. Ta đã sớm nói rồi, mục đích lần này của bọn chúng tới đây không chỉ là không tinh khiết. Hiện tại gia chủ đã không ở trong gia tộc, nếu để cho những thứ người dụng tâm bất lương lẫn vào trong gia tộc, làm ra cái chuyện bất lợi đối với gia tộc, đến lúc đó hậu hoạn vô cùng. Vậy theo ý tứ của Dược công tử là như thế nào? Tào trưởng lão do dự không biết phải làm thế nào. Hai mắt của Nam Cung Dực nhìn chằm chằm vào Long Thiên Tuyệt, trong tròng mắt đen trùng tinh quang trượt lóe nhanh chóng. Hắn lạnh lùng phun ra vài chữ. Giết bọn chúng, chấm dứt hậu họa. Mọi người đều cả kinh, không ngờ đến Dược công tử sẽ nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Về cái này, Tào trưởng lão chần chờ, đuổi tận giết tuyệt không phải là tác phong của gia tộc Hiên Viên. Cho dù là đối phương thực sự là bởi vì thần đồ Hiên Viên mà tới, theo tác phong của gia chủ cũng là chưa chắc sẽ đem người ta đuổi tận giết tuyệt. Huống chi mục đích trước mắt của bọn họ không rõ, tùy tiện mà giết người tự hồ là có chút... Dược công tử à? Tào trưởng lão vẫn còn muốn nói thêm cái gì đó, thì Nam Cung Dực là cũng không cho hắn quá nhiều cơ hội. Tay phải của hắn giơ lên, hướng về phía một đám cao thủ phía sau hạ lệnh. Giết chết bọn chúng, lưu lại thì chỉ biết nguy hại đến lợi ích của gia tộc Hiên Viên. Ta thực sự là không bao giờ cho phép có người nào uy hiếp đến gia tộc này. Trên thực tế, nội tâm của hắn mà nói là tuyệt không cho phép có người uy hiếp được địa vị bây giờ của hắn. Những cao thủ phía sau hắn rõ ràng đã bị sai khiến, tiếp thu được mệnh lệnh của hắn. Những cao thủ kia bước lên một bước, triển khai khí thế. Những cao thủ còn lại của gia tộc Hiên Viên thấy vậy, cũng là không khỏi không gia nhập trong đó. Song phương lập tức kéo ra chiến cuộc, chiến sự hết sức căng thẳng. Long Thiên Tuyệt hai mắt nhìn chằm chằm vào Nam Cung Dực bị cao thủ bảo vệ ở trong đó, màu quang màu vàng cụp xuống rồi ngước lên. Rất tốt, Nam Cung Dực ngươi, đây là ngươi tự tìm đường chết, tự chịu diệt vong, không có trách được ai. Phi Long Tại Thiên. Chỉ nghe đến Long Thiên Tuyệt chợt quát qua một tiếng, hỏa long màu vàng xông thẳng lên trời, cự long phun ra lửa giận, mang theo sát khí bén nhọn trong nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán. Phàm là mọi người ở đây, hết thảy đều bị lực lượng của hỏa long uy hiếp bao phủ trong đó. Long Thiên Tuyệt lơ lửng trên không trung, trường kiếm ở trong tay của hắn kéo rất dài bóng kiếm, giơ lên trên đỉnh đầu. Cả người của hắn phảng phất như đắm chìm ở trong biển lửa màu vàng, đẹp đẽ kinh khủng, cùng với sát khí kinh người. Những cao thủ gia tộc Hiên Viên rối rít nín hơi, đôi mắt vàng này, hỏa long đó, phần sức mạnh đó, thực sự không thể nào tưởng tượng được. Hắn thực sự chỉ là một nam hài 25-26 tuổi hay sao? Vậy thì hắn chẳng phải là một thiên tài trong thiên tài? Một nam tử như vậy, thực sự là huyết mạch của gia tộc Hiên Viên sao? Những cao thủ vốn là muốn động tay xung phong liều chết đã rối rít dừng lại cước bộ, bị một cảnh tượng hùng tráng vây quanh chấn kinh, phần lớn trái tim của mọi người đều ngưng nhảy lên. Làm sao có thể được? Thực sự đó là lòng giá trí cao tuyệt tộc đó. Ánh mắt của Nam Cung Dực đột nhiên biến hóa, máu trên người của hắn cơ hồ là ở trong nháy mắt đông cứng, từ lòng bàn chân sinh ra từng trận lạnh lẽo. Hắn vẫn biết Long Thiên Tuyệt rất mạnh, nhưng mà không ngờ lại mạnh đến vậy. Hắn cho là mình chiếm được gia tộc Hiên Viên thừa nhận có kỳ ngộ, cho dù là không thể nào vượt xa hắn, nhưng mà ít ra cũng có thể xê xích không xa. Sau sự thật lại một lần nữa vô tình đả kích hắn, hắn trở nên mạnh mẽ thì đối phương lại càng trở nên mạnh mẽ hơn hắn. Hơn nữa tốc độ trở nên mạnh mẽ của đối phương lại hoàn toàn vượt qua cả sự tưởng tượng của hắn rồi. Tim của hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy, sinh ra sự sợ hãi. Nam Cung Dực, đây là người tự tìm đường chết, nhận một kiếm của ta. Kiếm ảnh rất lớn nhô lên cao chạm xuống, giống như là một cái rìu lớn trong tay của chư thần bổ ra núi lớn, theo sát bóng kiếm tới. Còn có một con hỏa long phun ra lửa giận, khí thế hủy thiên diệt địa, dường như là muốn đem cả người của Nam Cung Dực nuốt hết. Khí thế đó không thể đỡ. Dực công tử! Không, không thể! Một tên tiếp theo một tên cao thủ ngăn trở ở trước mặt của Nam Cung Dực, mà bản thân của Nam Cung Dực thì hai chân run run, hắn là muốn nhấc chân lên một bước đều rất khó khăn. Thần chết cứ như vậy không có chút nào báo trước phủ xuống, khiến cho hắn quên mất phản ứng. Ở trước mặt của hắn, cao thủ một tên tiếp theo một tên xông lên, một tên tiếp theo một tên bị kiếm khí chém bay đi. Cuối cùng đạo kiếm khí hủy thiên diệt điện này đang ở trên phía đỉnh đầu của hắn, ầm ầm đánh xuống. Điện, quang, hỏa, thạch. Ngay một khắc đó, một thân ảnh cao lớn cuối cùng chống đỡ ở trước mặt của hắn, chỉ nghe một tiếng vang đình tai nhức óc thật lớn, kiếm khí ầm ầm tàn giá, chỉ còn lại hỏa long ngửa mặt lên trời thét gào, phải không cam, mà là tức giận. Mọi người vốn tưởng rằng lần này Nam Cung Dực chết chắc, tuyệt đối không thể nào tránh thoát được một khí phách đó, như thế của Long Thiên Tuyệt, xong lại xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn, tầm mắt của mọi người bị một thân ảnh đột nhiên xuất hiện hấp dẫn. Gia chủ! Phải rồi, là gia chủ! Long Thiên Tuyệt bây giờ giơ kiếm lơ lửng ở giữa không trung, hai tròng mắt màu vàng chưa thu hồi, nghe được hai chữ gia chủ, ánh mắt của hắn đột biến, kinh ngạc nhìn về người phía trước, bị lão già kỳ lấy thân thế của mình ngăn trở ở trước người của Nam Cung Dực. Ông ta chính là gia chủ của gia tộc Hiên Viên, ông ngoại của hắn sao? Nhạc phụ đại nhân. Long Thiên Trạch thấp giọng lẩm bẩm, cũng có chút kinh ngạc khi Hiên Viên gia chủ xuất hiện. Đại ca! Đúng lúc này, Long Thiên Thần và Bạch Sử Mộc hai người từ đằng xa chạy tới. Hiên Viên gia chủ nghe thấy tiếng gọi thì cả người chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía người đang lơ lửng giữa không trung, đôi mắt màu vàng lấp lánh, nam tử thiên thần thế như hắn không thể nào không khỏi giật mình. Hắn ta chính là Thiên Tuyệt. Một câu nói xong, Hiên Viên gia chủ dùng hết khí lực của cả người, trong đôi mắt của hắn sóng mắt lóe lên, mâu quang kích động. Sau đó, Tiểu Thiên Tuyệt sao? Cháu ngoại ngoan của ta. Ngoài sự tưởng tượng của mọi người, Hiên Viên gia chủ ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, phi người dựng lên, mở ra hai cánh tay, ở giữa không trung cho Long Thiên Tuyệt một cái ôm rất chặt. Người toàn trường đều là lâm vào trong tình huống vẻ mặt kỳ dị, cả đám đều bị hành động của hắn khiến như là sét đánh ngang tai. Cảm thụ sâu nhất không phải là Long Thiên Tuyệt, hắn vẫn còn đang khiếp sợ ông ngoại của hắn xuất hiện cùng với thực lực của ông ngoại, sau đó liền chạm mặt với một người đánh tới, hơn nữa còn vững vàng mà ôm lấy mình, hắn thậm chí là còn không kịp tránh né. Tốc độ quả nhiên là kinh người. Nhưng cũng rất là cổ quái. Ông ngoại, ông có phải là có một chút nhiệt tình thái quá rồi hay không? Long Thiên Tuyệt tâm thần đung đưa. Hơn nữa đối với sức lực của đối phương thì cả người từ giữa không trung rơi xuống. Mọi người lại bị một trận giật mình, một trận im lặng. Chẳng lẽ vị lão nhân gia này chính là gia chủ trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh của gia tộc Hiên Viên? Hình tượng này không khỏi là... Tào trưởng lão cùng với Nguyên lão gia tộc rối rít quay đầu lau mồ hôi, làm bộ không nhìn thấy một màn sét đánh đó. Gia chủ cái gì là cũng tốt, chỉ thỉnh thoảng là có chút suy nghĩ và hành động làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bọn họ quanh năm đi theo bên người của gia chủ cũng là chậm chậm quen dần, có lúc coi như là cái gì là cũng không còn nhìn thấy là lựa chọn tốt nhất. Đại ca, ông ngoại. Cái chán của Long Thiên Thần cũng là nhìn không được nữa, rơi xuống ba cái hắc tuyến. Quả nhiên ông ngoại nhiệt tình không chỉ là có một mình hắn tự hưởng, hiện tại đến cả phiên luôn đại ca. Bạch Sử Mục giơ tay không khỏi đập chán, tuy nói rằng trang diện này đúng là có một chút sét đánh, nhưng mà hắn vẫn là không nhịn được hâm mộ. Ngoại, ông ngoại. Long Thiên Tuyệt vững vàng rơi xuống, khóe miệng co giật, lại gọi. Ai, Tiểu Thiên Tuyệt, ông ngoại cuối cùng là nhìn thấy cháu rồi, ông ngoại thực sự là cao hứng với cháu. Gia chủ của Hiên Viên gia tộc nước mắt không có ngừng lại, ông ôm Thiên Tuyệt lớn đến lúc khóc giống lên. Long Thiên Tuyệt tùy ý để cho ông ấy ôm, giờ khóc giờ cười, trong nội tâm một dòng nước ấm áp chảy xuôi, cảm giác như vậy quả nhiên không tệ. Hắn nhẹ nhàng xúc động khóe miệng, trường kiếm trong tay tự nhiên rủ xuống. Ngoại, ông ngoại. Đôi môi cùng với hai chân của Nam Cung Dực lay động, Long Thiên Tuyệt thực sự là cháu ngoại của Hiên Viên gia chủ, huyết mạch chân chân thực thực. Tại sao lại phải như vậy? Tại sao tất cả những chỗ tốt cũng lại bị mấy người bọn họ chiếm cả? Mà hắn thì sao? Hắn sử dụng mưu kế lâu như vậy, thực sự vất vả mới có địa vị như ngày hôm nay. Nhưng hết lần này tới lần khác, ánh mắt của hắn từ từ hiện đầy tia máu. Hắn không có cam lòng, không cam lòng cứ như vậy mà thối lui đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Sử Mục, là hắn bán đứng mình sao? Còn cam tâm giúp mình? Bạch Sử Mục cảm ứng được ánh mắt của hắn, quay đầu cùng với hắn tầm mắt đụng vào nhau ở giữa không trung. Sư huynh, người đang sợ sao? Người có phải là không tin ta, chờ là ta bán đứng người hay không? Nghĩ như vậy, Bạch Sử Mục cảm nhận được ở trong lòng vô cùng chua xót và bất lực. Tiểu Thiên Tuyệt, có thể nhìn thấy huynh đệ hai người các con thực sự là quá tốt. Mẹ các con từ trước đến giờ là vẫn nhớ thương hai huynh đệ. Nếu như nàng ấy nhìn thấy các cháu, nhất định sẽ rất cao hứng. Hiền Viên gia chủ vô cùng vui vẻ, đem Long Thiên Tuyệt từ trên xuống dưới đánh giá rất nhiều, liên tiếp gật đầu vuốt cằm, đối với hắn rất là vừa lòng. Vừa mới vừa rồi khi thấy đến thực lực chân chính của hắn, làm cho ông ngoại của hắn là vô cùng tự hào. Nhưng chỉ bất quá, Hiền Viên gia chủ trong giây lát nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Dực. Vậy mới vừa rồi là rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Huynh đệ các người sao lại đánh nhau? Thiên Tuyệt à, cháu đã biết Dực Nhi là con trai ruột của dì hai cháu hay chưa? Từ huyết thống, coi như các người hẳn là quan hệ anh em họ, là người một nhà đó. Người một nhà thì tại sao lại đánh nhau như vậy? Còn dùng chiêu thức hung hiểm. Nếu như lão phu mới vừa rồi là đến chậm một bước, chỉ sợ là Dực Nhi đã táng thân ở dưới kiếm của con rồi. Long Thiên Tuyệt nghe vậy, không khỏi cười lạnh, tiếng cười quyết liệt. Huynh đệ, ta không có phúc khí tốt như vậy đâu. Có một huynh đệ thân là vương gia Nam Hy Quốc. Ta nhớ được hắn là vương gia của Nam Hy Quốc. Mẹ đẻ của hắn chính là công chúa nước khác. Khi nào thì biến thành dì hai của ta? Mỗi lời của Long Thiên Tuyệt như là mỗi một cây kìm lấy máu, đánh trúng tử huyệt của Nam Cung Dực. Song đồng thời độc nhiên, hắn co rút mắt, bất quá rất nhanh, hắn khôi phục trấn định. Long Thiên Tuyệt sững sờ, cảm giác có chút gì đó dị thường. Đúng lúc này, Hiền Viên gia chủ thở dài nói. Chuyện này Dực Nhi còn nói, mẹ của hắn là mang theo hắn gả vào trong hoàng cung. Bởi vì sự giành bất chính, ngồi bất thuận, vậy cho nên hoàng đế Nam Hy Quốc là mới an bài cho nàng ấy thân phận công chúa nước khác. Nói đi nói lại, Cầm Nhi của ta cũng là người mệnh khổ mà thôi. Hiền Viên gia chủ quay đầu nhìn Nam Cung Dực, trong ánh mắt toát ra sự thương tiếc. Cũng là tại hắn làm trưởng bối vô dụng, mới để cho nữ nhi cùng với cháu ngoại của mình lưu lạc ở bên ngoài chịu khổ. Ông ngoại à, ngài chớ có tự trách. Hiện tại cháu có thể trở về gia tộc Hiên Viên. Cháu nghĩ mẹ của cháu ở dưới đất cũng là có biết điều này, cũng là điều cao hứng về cháu thôi. Nam Cung Dực ôn nhu nói. Hèn hạ, vô sĩ. Hà thanh âm chia dài thông dòng từ trong miệng của Dung Thiếu Hoa và Băng Hộ Pháp thốt ra, sắc mặt của Nam Cung Dực âm trầm đi xuống. Nam Cung Dực, người có thể hèn hạ vô sĩ thêm một chút nữa được không? Sở Mục mới chân chính là huynh đệ của chúng ta đây, là con trai ruột của gì? Người chiếm trước thân phận của hắn, là con dám ở chỗ này mà đại ngôn bất tàm, lừa gạt tình cảm của ông ngoại ta. Người thực sự là vô sỉ vô cùng. Long Thiên Thần là cần nhịn không được nữa, rồi bất kể là vì Bạch Sở Mục hay là vì ông ngoại, hắn là cũng muốn đem sự thật trần tướng này nói ra, tuyệt đối không thể nào để cho cái tên Nam Cung Dực bại hoại này tiếp tục gây tai họa cho gia tộc Hiên Viên. Thiên Thần à? Bạch Sở Mục không ngờ đến Long Thiên Thần sẽ nói ra trần tướng, đưa tay ra vẫn là không kịp ngăn cản hắn. Thiên Thần, đến tổ cùng là con đang nói cái gì vậy? Hiền Viên gia chủ không khỏi mê hoặc ở giữa những người của Nam Cung Dực và Bạch Sở Mục qua lại dò xét. Giờ phút này Nam Cung Dực biểu hiện rất chấn định, hắn bình tĩnh ngừng mắt nhìn Bạch Sở Mục, cười yếu ớt. Sư đệ, xem ra duyên phận của sư huynh quả thực là không kịp nổi người. Nếu như tất cả mọi người là nói người mới là hậu duệ của gia tộc Hiền Viên, vậy thì là do người tới nói cho mọi người đi. Giữa người và ta, đến tổ cùng là kẻ nào mới thực sự là hậu duệ của gia tộc Hiền Viên? Bạch Sở Mục nhìn lại nhìn của hắn, ánh mắt không khỏi chớp động. Câu trả lời của mình rất quan trọng, quyết định vận mệnh của Nam Cung Dực và cũng quyết định cả vận mệnh của mình. Hắn thực sự khát vọng nhận thức ông ngoại, nhưng mà sư huynh là của hắn. Hắn chần chờ, dao động, hắn không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn mà trả lời. Sư đệ, nếu như người là muốn cái thân phận và địa vị, sư huynh là cũng có thể thành toàn cho người. Người còn nhớ được tình cảnh chúng ta khi còn bé cùng nhau đi theo sư phụ học nghề. Chúng ta đã từng cùng nhau cố gắng luyện công, cùng nhau bị phạt, cùng nhau nói về lý tưởng. Giữa chúng ta cơ hội là không có gì giấu nhau. Một màn này phảng phất như đang ở trước mắt của ta. Trên đời này, ta chỉ còn dư lại đúng một sư đệ là ngươi, là người thân cận nhất. Bất kể là ngươi muốn cái gì, sư huynh cũng sẽ là thanh toàn cho ngươi. Ngươi cứ lớn tiếng mà nói ra đi, sư huynh sẽ không trách cứ ngươi. Nam Cung Dực ngừng mắt nhìn Bạch Sơ Mục, chân tình nói, môi của hắn như trước như sau vẫn động lại nụ cười nhợt nhạt, mười phần tự tin. Hèn hạ, đúng là một tiểu nhân hèn hạ. Hắn rõ ràng đang lợi dụng sự mềm lòng cùng với trọng tình trọng nghĩa của Sơ Mục. Lòng Thiên Thần ở trong lòng căm hận bất bình thay cho Bạch Sơ Mục, song quyết định cuối cùng này vẫn là phải do Bạch Sơ Mục tự mình lựa chọn. Nếu như hắn là một mực phủ nhận, dù cho bọn họ nói hết nước miếng cũng là không có ích lợi. Lòng Thiên Thần chăm chú nhìn Bạch Sơ Mục, ở trong lòng âm thầm truyền đến tiếng nói. Sơ Mục, ngươi đừng có mà vờ vẩn, ngớ ngẩn. Cho dù là ngươi thành toàn cho hắn, hắn là cũng chưa chắc biết ơn biết nghĩa với ngươi đâu. Tất cả mọi người tại chỗ đều là nhìn chăm chú vào Bạch Sơ Mục, đang đợi câu trả lời của hắn. Hiên Viên gia chủ khẽ híp mắt, không biết nghĩ đến điều gì. Trong lúc Bạch Sơ Mục vẫn còn chưa lên tiếng trả lời, thì hắn đã dẫn đầu mở miệng. À, tốt lắm, nơi đây không phải là địa phương để nói chuyện. Mọi người về nhà trước đi, đến trong tộc từ từ mà nói rõ ràng chuyện này. Hiên Viên gia chủ đã khôi phục lại uy nghiêm thường ngày của hắn, trong ánh mắt có hàm xúc đặc thù đang dao động. Trong mắt của Nam Cung Dực hơi co, mơ hồ là có dự cảm xấu. Hắn quay đầu, cùng tầm mắt của người phía sau hắn tiếp xúc thoáng chốc, nhanh đến kinh khủng. Bạch Sơ Mục rốt cuộc là cũng phục hồi lại tinh thần, chẳng biết tại sao hắn thở phào nhẹ nhõm một cái. Đoàn người đi theo Hiên Viên gia chủ quay ngược về gia tộc Hiên Viên. Gia tộc Hiên Viên có trăm ngàn năm lịch sử, hơi thở cổ xưa đầy rẫy trong gia tộc, chỗ nào cũng có. Hiên Viên gia chủ dẫn mọi người tiến vào trong cửa vào của gia tộc Hiên Viên, hạ một loạt lệnh cho công việc phòng giữ gia tộc. Sau đó ông liền trực tiếp dẫn đám đông đi đại sảnh nghị sự, tiếp tục đàm luận về chủ đề mới vừa rồi. Nam Cung Dực cùng với Bạch Sơ Mục chia ra hai bên trái phải chỗ ngồi, giằng co mà ngồi xuống. Gia chủ ở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống hai người bọn họ, thần sắc nghiêm nghị và lạnh lùng mà trước đó chưa từng có. Mọi người ở đây rối rít suy đoán dụng ý của gia chủ, hắn rốt cuộc đã mở miệng. Dực Nhi, ta làm như thế này có thể là sẽ thường tổn đến người, nhưng mà nếu như mọi người đối với thần thế của người là có điều hoài nghi, vậy thì ta là phải đem việc này làm cho rõ ràng ra. Ta tuyệt đối không là cho phép người ta có lòng nghi ngờ bất chính, vàng thau lẫn lộn ở tại trong gia tộc Hiên Viên này. Trong hai người các người, chỉ có đúng một người là hài tử của Cầm Nhi, một người khác chính là giả dối. Giả là phải chết, ai cũng không thể nào khinh thường nữ nhi của ta được. Giọng nói của ông như là một luồng sét đánh nổ tung bên tai của mỗi người. Gia chủ mạnh mẽ vang dội như vậy, nơi nào giống như người mới vừa thấy cháu ngoại của mình, liền thất thố ôm trầm khóc lớn. Bạch Sở Mục hít một hơi khí lạnh, âm thầm kinh hãi. Hắn ngửa đầu lên, đem ánh mắt phức tạp nhìn về phía sư huynh. Hiện tại đã không phải là vấn đề hắn có thể chịu thành toàn cho sư huynh hay không, mà là vấn đề quan hệ đến sinh tử tồn vong của hắn. Hắn nên làm gì đây? Rốt cuộc là nên làm cái gì đây? Phản ứng của Nam Cung Dực không có rõ ràng như hắn, song trong nội tâm cũng là chấn động giống nhau. Hắn bị gia chủ hoài nghi rằng, nếu không phải là như vậy, tại sao gia chủ lại làm ra quyết định quái dị này? Ông làm vậy không phải là muốn nhanh chóng ép hai người bọn họ đồng thời đi về phía tuyệt cảnh, sau đó tự giết chết lẫn nhau sao? Sư đệ, nếu quả thật như vậy, vậy thì người trách không được ta. Ta tuyệt đối không thể chết được. Trong đám người, ánh mắt sắc bén của Long Thị Tuyệt rơi vào trên người của gia chủ. Hiện tại hắn rốt cuộc là biết vì sao ông ngoại có thể trở thành người đứng đầu của nhất tộc, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy làm ra phán đoán và quyết sách chính xác. Mấy người này có thể làm gì được sao? Trước hết, đem Nam Cung Dực và Bạch Sơ Mục cùng nhau bước đến tuyệt cảnh, khiến cho bọn họ phải trực diện đối mặt với sinh tử. Càng ở trong tình cảnh đó, bản chất thiện ác cho con người mới bộc lộ cho rõ ràng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Sử Mục đằng đằng sát khí. Được rồi, hiện tại ta sẽ hỏi các người hai vấn đề. Ai có thể đáp được, người đó chính là thực. Hiền Viên gia chủ nói, hắn đang nói chuyện đồng thời là cũng đem phản ứng của Nam Cung Dực và Bạch Sử Mục thu hết cả vào trong mắt. Hiện trường nhất thời yên tĩnh không tiếng động, không khí khẩn trương được đẩy tới điểm cao nhất. Nam Cung Dực ngoài mặt thoạt nhìn rất tỉnh táo, chỉ có chính hắn là biết nội tâm của hắn là có bao nhiêu sự khẩn trương và sợ hãi. Trong chốc lát, hắn đã vì mình tìm mấy trăm loại biện pháp rút lui, song tự hồ là không có một loại nào hoàn hảo bảo hiểm, có phần thắng tuyệt đối. Bạch Sơ Mục thì khác, giờ phút này hắn quan tâm nhất là an nguy của sư huynh. Nhưng nếu như hắn thực sự xác nhận là thân phận của mình, như vậy thì sư huynh chẳng phải làm sao đây? Ông ngoại có thể thực sự giết chết sư huynh hay không? Hắn làm sao mà có thể hại chết sư huynh của mình được? Ánh mắt của hắn dãy rủa. Một đám những cao thủ cùng Tào trưởng lão vây xem, quan sát giữa công tử và địa vị của Bạch công tử, hai người trên mặt của mình biểu hiện ra không cùng vẻ mặt, ở trong nội tâm của bọn họ rối rít đứng ở bên này của giữa công tử, bởi vì thần sắc dãy dụ của Bạch Sơ Mục giờ phút này rơi vào trong mắt của bọn họ đã trở thành một loại sợ hãi, chỉ có công tử giả mới có thể sợ hãi, vậy cho nên bọn họ nhận định giữa công tử giờ phút này chấn định như tự nhược mới thực sự là một công tử đúng. Vấn đề thứ nhất của ta là sinh nhật của Cầm Nhi. Yêu thích và còn con nàng trong ngày thường thích nhất là mặc quần áo màu sắc thế nào. Các người viết đáp án trên giấy, sau đó giao cho ta. Gia chủ công bố câu hỏi thứ nhất, sau đó cho gia đình riêng của mình chuẩn bị giấy bút cho hai người, rồi trải ra ở trước mặt của Nam Cung Dực và Bạch Sơ Mục. Vì phòng ngừa giữa hai người liếc trộm sao chép lẫn nhau, gia chủ phân phó ra hai gã đinh, gia đình ngăn trở giữa hai người. Vậy cho đến khi bọn họ hoàn thành đáp án của mình rồi mới thôi. Nam Cung Dực và Bạch Sơ Mục hai người lấy giấy bút sau, không có bất cứ do dự gì, bắt đầu múa bút thành văn, câu hồn là đồng thời viết, đồng thời lại thu bút. Mọi người không khỏi địa ngạc nhiên, rồi giết đợi gia chủ công bố đáp án. Hiên Viên gia chủ cả hai tay cầm hai bài dự thi, hai mắt từ từ lên xem. Hắn không có trực tiếp công bố đáp án, mà là tiếp tục ra đạo đề thứ hai. Trên người của các người là có di vật đặc thù do mẹ của các người để lại, có thể chứng thật thân phận của các người hay không? Nào cùng Dực vào Bạch Sơ Mục, hai người bốn mắt đụng vào nhau, ánh nhìn đăm chiêu. Đề thứ nhất tuyệt đối sẽ không có sai. Nào cùng Dực đối với đề thứ nhất của mình rất nắm chắc, bởi vì tất cả những tin tức đó hắn theo sư đệ nghe qua. Như vậy đề thứ hai thì sao? Hắn tự tin ngoác ngoác môi. Đề thứ hai hắn giống như là đã thắng chắc. Di vật sao? Mẫu thần để cho hắn di vật. Con người của Bạch Sơ Mục buông xuống, lâm vào trong trần chờ. Khi hắn suy nghĩ, Nào cùng Dực dẫn đầu đứng dậy, từ trong lồng ngực móc ra một khối ngọc bội huyết sắc đã tỏa ra ánh sáng, như là có máu tươi chảy xuống trong đó, thoáng cái đã gây sự chú ý cho mọi người. Đây là di vật mẹ ta để lại cho ta. Nàng nói có lẽ là có một ngày nó sẽ cứu ta một mạng. Ta đối với nó rất quý trọng, cho dù là thời điểm ta gian nan nhất, ta cũng sẽ không có muốn bán nó đi để đổi lấy tài vật, bởi vì đây là vật cuối cùng mẹ ta để lại cho ta. Là huyết ngọc, là tín vật của gia tộc Hiên Viễn. Giờ công tử đã sớm được gia chủ cùng với các vị trưởng lão nhất trí xét duyệt, thế nào mà lại giả dối cho được. Cái bạch công tử này đột nhiên nhô ra kia mới là tương đối khả nghi đó. Nghe nói hai người bạn họ là sư huynh sư đệ, đồng môn ganh ghét lẫn nhau cũng là chuyện thường gặp thôi. Sư đệ mà thấy sư huynh hiện tại là thân phận tôn quý vô cùng, ghen tị là khó tránh. Nhưng mà muốn cướp đoạt thân phận địa vị của sư huynh, muốn đưa sư huynh vào chỗ chết, vậy thì cách làm như vậy thực sự làm cho người ta cảm thấy đáng xấu hổ. Gia chủ anh minh, tin tưởng hắn nhất định là có thể làm ra phán đoán chính xác. Những cao thủ của gia tộc Hiên Viên nổi lên một trận nghị luận, kiên trì cố định đứng ở bên này của Dư công tử. Nghe đến mấy tiếng nghị luận đó, lòng thể thần mọi người lo lắng nhìn về phía Bạch Sơ Mục. Hiển nhiên huyết ngọc trong tay của Nam Cung Dực là đến từ Bạch Sơ Mục, bất kể là hắn đã thông qua con đường nào lấy được, nhưng mà tình thế trước mắt hiển nhiên là nghiêng về phía Nam Cung Dực. Bọn họ chờ đợi Bạch Sơ Mục có thể lấy ra thêm chứng cứ chính xác để chứng minh thân phận của mình, đánh tan ý đồ giả mạo của Nam Cung Dực. Nhưng trạng thái của Bạch Sơ Mục giờ phút này làm cho người ta rất lo lắng. Hắn thoạt nhìn rất tiêu cực. Sơ Mục, Lòng Thiên Thần là muốn đánh hắn tỉnh lại, Lòng Thiên Tuyệt liền âm thầm ngăn cản. Bạch Sơ Mục, vậy thì ngươi thì sao? Hai mắt của Hiên Viên gia chủ lấp lánh tinh thần, nhìn xuống thấp Bạch Sơ Mục, ánh mắt trở nên bức người. Bạch Sơ Mục ngẩng đầu, đánh mắt đọng lại nước mắt. Trên gương mặt tuấn tú từ trước đến giờ bất hảo không câu chấp, nhưng mà lúc này vô hạn đau thương. Một khắc khi ánh mắt mọi người tập trung trên người của hắn, hắn lại không có nhìn về bất luận kẻ nào hết. Hắn mơ hồ nhìn nơi nào đó ở trong không trung. Ở nơi đó, hắn phảng phất như là thấy được mẫu thân đã qua đời của mình. Nhưng hắn rốt cuộc nên làm như thế nào đây? Hiên Viên gia chủ nhìn hắn, mi tâm bỗng dưng một đứng thẳng, lớn tiếng trách mắng. Người đâu? Áp giải xuống, sáng sớm ngày mai trước mặt mọi người xử trảm. Mọi người đều cả kinh. Gia chủ lại thực sự muốn xử trảm hắn sao? Ông ngài à, người không thể nào đối với Sở Mộng như vậy được. Hắn mới là cháu ngoại thật của ngài. Lòng Thiên Thần vội la lên, ở phía sau của hắn, Lòng Thiên Tuyệt hung hăng giật hắn một cái, đè lại lời của hắn muốn nói tiếp. Đại ca! Lòng Thiên Thần lấy làm khó hiểu, chẳng lẽ đại ca cứ như vậy mà ngồi nhìn mà không có để ý sao? Thế gian này lại còn có thiên lý nữa hay không? Bạch Sư Mục cũng thất kinh, ông ngoại thực sự là muốn giết mình. Hắn nên làm cái gì đây? Nhưng nếu như hắn chứng thực thân phận thực sự của mình, như vậy thì người sắp sửa bị xử tử cũng không phải là hắn, mà là sư huynh. Người còn nghĩ cái gì? Đem người bắt đi xuống! Người muốn khinh thường nữ nhi của lão phu, lão phu là không muốn nhìn thấy hắn nhiều hơn nữa. Hiên Viên gia chủ kiên quyết nói. Hắn đứng dậy đi về phía Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Thần, huynh đệ hai người. Thiên Tuyệt, Thiên Thần, đi thôi. Ông ngoại là mang các cháu đi xem một chút mẹ ruột của các cháu. Hãy chia ra nhiều năm như vậy rồi, mẹ ruột của các cháu cũng là nhất định rất là muốn trông thấy các con. Nhưng ông ngoại à, Sở Mục hắn. Lòng Thiên Thần lời nói đến một nửa, người đã bị Hiên Viên gia chủ cứng rắn kéo rời đi khỏi phòng nghị sự. Lòng Thiên Tuyệt và Lòng Thiên Trạch hai người cũng là theo sát đi tới. Về phần Dung Thiếu Hòa, cả đám người Côn Luân bị Tào trưởng lão an bài đi trước nơi khác nghỉ ngơi. Bạch Sở Mộc bị mấy tên cao thủ áp giải mà đi địa lao. Lúc lướt qua bên cạnh Nam Cung Dực, Bạch Sở Mộc ở dưới chân ngừng lại, nhìn về phía Nam Cung Dực. Cũng chính là lúc đó, trái tim của Bạch Sở Mộc liền nguội lạnh. Sư huynh thậm chí ngay cả một câu cầu tình là cũng không nguyện ý thay hắn nói, ngay cả nhìn là cũng không nhìn hắn một cái. Sư huynh, ngươi thực sự bạc tình. Ở trong hành lang, Lâm Thiên Thần cố gắng tránh thoát khỏi trói buộc của Hiên Viên gia chủ, lo lắng nói: Ông ngoại à, làm sao ngài lại tin lời của chúng cháu như vậy? Sở Mộc mới là cháu ngoại của ngài, ngài chẳng lẽ là thực sự trơ mắt nhìn hắn đi chết sao? Ngài không phải là già quá nên hồ đồ rồi chứ? Cháu ngoại của mình mà ngài cũng không tin sao? Đi tìm một ngoại nhân. Trên ót của hắn ăn một cái tát, Lâm Thiên Thần không hiểu nhìn về phía ông ngoại. Người, đứa nhỏ này, rốt cuộc là di chuyển tính tình của kẻ nào? Làm sao chuyện như vậy cứ nôn nôn nóng nóng, không có động não như vậy? Trong mắt của người, ông ngoại ta chính là một người là trắng là đen không phân biệt được hay sao? Hiên Viên gia chủ hướng hắn lắc đầu, nhìn lại Lâm Thiên Tuyệt, chứng chạc cờ trí, là cháu ngoại biết điều hiểu chuyện, làm sao mà hoài hình đệ ở giữa lại khác biệt to lớn như vậy được? Ánh mắt của Lâm Thiên Thần sáng rực, nhất thời lĩnh ngộ, ôm cánh tay của ông ngoại, vui vẻ lại địa cười nói. Ông ngoại à, nói như vậy, ngài đã sớm xác nhận được Sở Mộc là cháu ngoại của ngài. Thế vậy tại sao ngài vẫn còn muốn hù dọa hắn, làm cho người ta đưa áp giải, nói rõ muốn là hắn xử trảm như vậy? Hiền Viên gia chủ cười mà không nói, mang thêm mấy phần bí hiểm. Ông ngoại làm như vậy, thứ nhất là nghĩ rõ tình ở Sở Mộc, để cho hắn thấy rõ ràng bộ mặt thật của sư huynh hắn. Thứ hai là muốn xem một chút Nam Cung Dực này đến tội cùng là có mục đích gì khác, hay là chỉ đơn thuần là nghĩ muốn giả mạo con cháu của gia tộc Hiên Viên, hay là có mưu đồ gì khác. Lâm Thiên Tuyệt lãnh tính phân tích. Phải, không sai. Hiên Viên gia chủ hài lòng cười cười, gật đầu nói. Mới vừa rồi, thời điểm Sở Mộc trả lời vấn đề thứ nhất, ta liền đã có xác nhận là có phán đoán rồi, bởi vì hắn đưa ra đáp án, mỗi cái đều là sai. Sao? Sai? Vậy thì ngài lão nhân già còn phán đoán hắn là cháu ngoại của ngài làm sao? Lâm Thiên Thần là không cách nào hiểu được suy nghĩ của ông ngoại. Hiên Viên gia chủ thở dài một tiếng, sâu xa nói. Hắn là cố ý muốn thành toàn cho sư huynh của hắn, vậy cho nên hắn cố ý viết sai đáp án. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, đáp án của hắn đưa ra vừa vặn và chính xác ngược lại với đáp án. Thí dụ như Cầm Nhi yêu thích cái gì, trong ngày thường nàng thích nhất mặc quần áo màu sắc gì, câu trả lời của hắn vừa vặn đúng là thứ Cầm Nhi không có thích nhất và kiêng kỵ nhất. Trong chuyện này có chút ít tin tức, cho dù là nội bộ của gia tộc Hiên Viên hay là người từng theo Cầm Nhi tiếp xúc qua cũng đã chưa chắc có thể trả lời được. Bởi vậy có thể thấy được hắn mới thực sự là người hiểu rõ Cầm Nhi nhất. Mà tên Nam Cung Dực kia đưa cho đáp án cũng là rất tầm thường, chỉ cần là mọi người trong gia tộc Hiên Viên cùng với Cầm Nhi từng có tiếp xúc là đều có thể trả lời được ngay. À, thì ra là vậy sao? Lâm Thiên Thần không khỏi vì huynh đệ tốt của mình mà cảm thán. Sở Mộc đó là một lòng muốn thành toàn cho sư huynh của hắn, cũng là đang trong lúc lờ đãng mà tiết lộ ra chân thật tâm ý của mình. Có thể thấy được ở trong lòng của hắn là cỡ nào khát vọng có thể có được ông ngoại thừa nhận. Nhưng đáng tiếc, hắn là quá u mê, nhìn người không có rõ. Hắn là một lòng vì sư huynh của hắn mà suy nghĩ, mà sư huynh của hắn cũng là chỉ một lòng mà suy nghĩ cho mình thôi. Dù là nghe được ông ngoại là muốn xử trảm Sở Mộc, hắn là cũng không có lời tiếng cầu xin một chút nào. Một cái tên sư huynh vô tình vô nghĩa như vậy, hắn còn bảo vệ cái tên đó làm cái gì nữa? Thực sự mỗi người đều cần phải có thời gian trưởng thành. Hy vọng trải qua lần đó, Sở Mộc có thể hoàn toàn tỉnh táo lại, không nên đối với sư huynh của hắn ôm lấy một kỳ vọng và ảo tưởng nữa. Lâm Thiên Tuyệt nói. Nghĩ đến Bạch Sử Mục không có việc gì, tinh thần của Lâm Thiên Thần phấn khởi, giắt cánh tay của Hiên Viên gia chủ cười ha hả nói. Ông ngoại à, ngài thực sự là quá tuyệt vời đó, là một ông ngoại tốt nhất mà ta đã từng gặp. Lời này nghe sao mà giống như là giọng của Tiểu Mặc nhà ta vậy? Lâm Thiên Tuyệt không quá để ý mà nhếch lông mày, như là lời nói của đệ đệ hắn rất tán thành đó. Cháu mà cũng cho là như vậy sao? Ta cũng thế đó. Hiền về gia chủ tự luyến cười lớn, sẹo lồi ở trên cằm là cũng dùng chuyển, nơi nào mà còn có phong phạm của gia chủ mạnh mẽ vang dội, cờ trí giỏi giang vừa rồi. Vậy ông ngoại à, chúng ta bây giờ là đi thăm mẹ của cháu hay sao? Nàng ấy giúp cuộc là ở đâu vậy? Lâm Thiên Thần cười đến càng ngày càng thoải mái, ông ngoại quả nhiên là thú vị, hắn hiện tại là sẽ không bao giờ hoài nghi mình không phải là người của Long gia nữa, bởi vì chính mình rõ ràng là di truyền cá tính khả ái của ông ngoại mà. Phụ tử của Long Thiên Trạch và Long Thiên Thần theo phía sau nhìn hai người đang cười không ra cái dáng tổ tôn, một so sánh với một lại càng khốc liệt hơn, chỉ bất quá, khóe môi của phụ tử hai người đều theo ý, cười yếu ớt. Lập tức có thể nhìn thấy mẫu thân. Khê Nhi, ta thực sự là muốn cùng nhau chia sẻ giờ phút này với nàng. Nhưng xong, Khi hắn chân chính thấy mẹ ruột của mình, hắn là cũng không nghĩ tới như vậy. Nhìn người nằm ở trên giường băng do huyền băng ngàn năm chế tạo thành, mẫu thần hiện tại đang lâm vào trong ngủ say. Cả người của Lâm Thiên Tuyệt cùng máu ở trên trong cơ thể đều đông lại. Tại sao vẫn có thể như vậy? Hắn chờ đợi lâu như thế, chờ đợi cũng chỉ được mẫu thần ngủ say thôi sao? Nương! Lâm Thiên Thần nhào tới trước, quỳ sát ở bên cạnh giường băng. Hai mắt của hắn không nháy mắt, nhìn thấy nữ nhân nằm trên đó, không thể nào tin được đây là mẫu thân ôn nhu trong trí nhớ của mình. Khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luân, ngũ quan xinh xắn, da thịt nhẵn nhụi không có một tia nếp nhăn, giờ phút này nhưng mà bị băng xương mất đi sức sống. Nhã Nhi. Lâm Thiên Trạch kích động cất bước tiến tới, nửa đường liền bị một trận trưởng phong mạnh mẽ không có chút nào báo trước tập kích, hắn không còn kịp tránh né, cả người ở giữa không trung hung hăng bị ném đi, ngã trên mặt đất. Hiên Viên gia chủ từ trên cao nhìn xuống, một cước hung ác giẫm ở trên người của hắn, giữa lông mày hiện lên tàn khốc. Hôm nay lão phu để cho người thấy mặt của Nhã Nhi, đã coi như là nhân từ với ngươi rồi. Đây bất quá chỉ vì nể tình ngươi đem hai ngoại tôn của lão phu mang đến gia tộc Hiên Viên. Nhưng lão phu cũng đã nói rồi, đời này kiếp này sẽ không cho phép người bước vào gia tộc Hiên Viên một bước. Nếu như không, lão phu nhất định là sẽ không đối với người hạ thủ lưu tình đâu. Hiện tại ngươi đã gặp Nhã Nhi rồi, hoặc là lập tức cút, hoặc là chịu chết đi. Lâm Thiên Trạch phảng phất như là không có nghe được thanh âm của ông, một đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú phương hướng của giường băng, không cảm thấy, không có cảm giác đau. Nhã Nhi, nàng rốt cuộc là bị làm sao? Hết thời không phải là nên tốt đẹp hay sao? Bất thình lình biến hóa để cho hai huynh đệ Lâm Thiên Tuyệt và Lâm Thiên Thần vô cùng giật mình. Ông ngoại ạ, ngài không nên đối với người ta như vậy. Dù sao cũng là cha của ta mà. Lâm Thiên Thần phi thân qua, quỳ xuống bên người của phụ thân, ngẩng đầu nhìn ông ngoại vì phụ thân cầu tình. Năm đó, khi hắn cưới Nhã Nhi, đã đáp ứng lão phu như thế nào? Hắn nói nó sẽ hào hào mà chiếu cố cho nàng. Vậy cho nên, cho nàng mọi thứ mà tốt nhất, là cho nàng ấy một đời một thế hạnh phúc vui vẻ. Nhưng kết quả thì thế nào đây? Hắn làm được cái gì? Hắn cái gì cũng không có làm được. Hiện về gia chủ bị phẫn. Nhã Nhi đã vì hắn mà mất đi tư cách thừa kế vị trí gia chủ của gia tộc Hiên Viên, lại còn làm hại gia tộc Hiên Viên cùng Hiên Viên gia thế giao thiếu chút nữa là quyết liệt hơn. Là Nhã Nhi lần lượt quỳ xuống cầu xin Viên Lão, mới là chiếm được Viên Lão tha thứ, hai nhà mới quay về quan hệ tốt như cũ. Nhã Nhi là vì hắn mà hy sinh quá nhiều, bỏ ra quá nhiều, mà hắn đã vì Nhã Nhi làm ra cái gì vậy? Lâm Thiên Trạch xấu hổ cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền. Ngài đừng có nói nữa, là ta là vô năng, ngay cả nữ nhân mình yêu mến đều là bảo vệ không có nổi. Nhã Nhi nàng hiện thượng lưng như vậy, mọi chuyện khắp nơi đều ở đó thay ta mà suy nghĩ, mà ta đây thì cái gì là cũng làm không có được. Ta thực sự là vô năng. Hiên Viên gia chủ từ từ đem chân từ trên người của Lâm Thiên Trạch thu trở lại. Trên thực tế, ông là cũng không phải thực sự thống hận Lâm Thiên Trạch, ông chẳng qua là trách cứ hắn không thể nào chiếu cố tốt cho những nữ nhi. Nhã Nhi là một đại nữ nhi ông thương yêu nhất, dưới gối của ông không có con trai. Nhã Nhi là người thừa kế duy nhất của gia tộc Hiên Viên, làm người thừa kế gia tộc là không thể nào gả ra ngoài, chỉ có thể kén rể mà thôi. Gia tộc Hiên Viên cũng là có Hiên Viên gia, vốn là thế giao, song phương cũng là cho con cái của mình đính hôn. Viên gia là phản đối không để cho nữ nhi của mình ở rể của gia tộc Hiên Viên, nhân nhượng với tộc quy của gia tộc Hiên Viên, hai nhà thân lại càng thêm thân, tất cả đều vui vẻ. Chỉ là không có nghĩ tới, Nhã Nhi của ông không biết là chúng ta gì lại liều lĩnh đi yêu con trai lớn của Long gia. Song Long Thiên Trạch thân là con trai lớn của Long gia, gia chủ của Long gia thì làm sao có thể đáp ứng cho hắn ở rể gia tộc Hiên Viên. Vậy cho nên hai nhà liền nổi lên tranh chấp. Vì tiêu trừ tranh chấp, nữ nhi ngốc nghếch của ông dứt khoát kiên quyết bỏ qua tư cách thừa kế vị trí gia chủ, thậm chí không thể nào để ý đến gia tộc của Hiên Viên oán hận, duy trì phải gả vào trong Long gia. Bởi vì chuyện như vậy, ở nội bộ của gia tộc Hiên Viên cùng Viên gia đã nổi lên sự bất mãn lớn, cũng làm cho Hiên Viên gia chủ đối với Lâm Thiên Trạch gieo xuống mầm rễ bất mãn. Nhưng xong, nữ nhi tâm ý đã quyết, hắn không thể nào làm gì khác hơn là đón nhận. Nhã Nhi là ở trong tình cảnh ác liệt như vậy, gả vào trong Long gia, nhưng nàng lại không có nhận được sự tốt nhất, ngược lại lại bị thương tổn. Điều này làm cho người yêu con gái như mệnh là ông làm sao có thể thống hận không nổi, không oán trách Lâm Thiên Trạch cho được. Đại ca, ngươi mau nói đi, hắn dù sao cũng là phụ thân của chúng ta cơ mà. Hơn nữa, hắn cũng đã nói rồi, chuyện năm đó hắn là có nỗi khổ tâm mà, hắn không phải là muốn vứt bỏ vợ con. Lâm Thiên Thần lo lắng. Lâm Thiên Tuyệt đứng tại chỗ vẫn là không nhúc nhích, không phải là hắn không muốn cử động, mà là hắn không có cách nào động được. Hắn cho là giữa của bọn họ có thể một nhà đoàn viên. Hắn thậm chí là còn tự nói với mình, chỉ cần mẫu thần chịu tha thứ cho phụ thân, như vậy thì hắn cũng sẽ tha thứ cho ông. Từ đó cả nhà bọn họ lại có thể sống chung một chỗ. Nhưng bây giờ, mẫu thân ngay cả một câu nói tha thứ cũng không nói được nữa rồi. Hồi lâu, Lâm Thị Tuyệt rốt cuộc là có thể mở ra cước bộ. Hắn từng bước đi về phía giường bằng, quỳ gối cạnh mẫu thân, gương mặt quen thuộc mà thân thiết ở trước mặt, từng có vô số lần xuất hiện ở hắn trong mộng. Hắn rốt cuộc là có thể một lần nữa nhìn thấy được nàng. Tự tay muốn đi chạm tới khuôn mặt của mẫu thân, song nhiệt độ lạnh như băng đó đã để cho hắn phải lùi bước. Hắn rất sợ mình vừa mới chạm vào mẫu thân sẽ ở trước mặt của hắn biến mất. Vậy mẹ ta rốt cuộc là bị làm sao vậy? Một câu nói rất vất vả mới từ trong miệng của Lâm Thiên Tuyệt nhảy ra, còn mang theo lãnh ý. Hy Viên gia chủ thở dài, khẽ nói: trong cơ thể của mẹ con là bị cắm vào một bóng đen. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn là đều nghĩ biện pháp trừ đi cái bóng đen trên người của nàng. Chúng ta cơ hồ là dùng hết thầy đích phương pháp xử trí, nhưng mà vẫn không có hiệu quả. Hơn 10 năm trước, tin đồn trong giang hồ xuất hiện một vị quỷ y có thể trị bách bệnh. Ôm tâm tư thử một chút, chúng ta mất rất lớn công phu, rốt cuộc là mời được vị quỷ y đó. Khi hắn chẩn đoán bệnh sau, hắn nói cho chúng ta biết có một loại biện pháp là có lẽ có thể thử được một chút. Đó là chính ở trên người của Nhã Nhi cắm vào một bóng đèn khác mạnh hơn, để cho hai loại bóng đèn này cắn nuốt lẫn nhau, cho đến khi bọn nó phân ra thắng bại mới thôi. Loại phương pháp này rất mạo hiểm, nhưng nếu như hữu hiệu, như vậy thì bóng đen trên người của Nhã Nhi rất nhanh là có thể bị tiêu trừ. Nhưng nếu xử lý không thỏa đáng, như vậy Nhã Nhi sẽ giống như các người bây giờ nhìn thấy đó. Hiền Viên gia chủ lộ ra vẻ bì thống, chậm rãi thở một hơi mới nói tiếp: lúc đó mọi người chúng ta đều là ngăn cản Nhã Nhi, không muốn làm cho nàng ấy mạo hiểm. Cùng lắm thì nàng đời này cứ ở trong gia tộc Hiền Viên, lường trước người chủ mưu phía sau là cũng không dám có tự tiện xông vào trong gia tộc này đâu, mà khống chế được Nhã Nhi. Nhã Nhi là một lòng bận tâm với các người, muốn rời khỏi gia tộc và đi tìm các người. Nhưng mà bóng đen trên người của nàng càng ngày chưa chữa được, nàng sẽ không cách nào rời đi khỏi gia tộc này nửa bước. Nàng rất kiên trì, nhất định là phải thử cái biện pháp đó. Vô luận là chúng ta nói như thế nào mà ngăn trở, nàng cũng không nghe. Quan trọng hơn đó là nàng muốn lấy thân thế của mình làm vật thí nghiệm, để thử phương pháp tiêu trừ bóng đen. Nàng nói nếu như cái phương pháp này thành công, như vậy thì bóng đen trên người của thiên thần cũng là có thể tiêu trừ được. Nàng không có hy vọng con của mình cả đời một cuộc sống trong sự khống chế. Vậy cho nên vô luận là phương pháp xử trí hung hiểm như thế nào, nàng cũng muốn thử. Trong cổ của Hiền Viên gia chủ tắc nghẹn, cũng là không nói thêm được gì nữa. Nương, thì ra nương làm như vậy là vì ta sao? Lâm Thiên Thần cảm động rơi nước mắt, ngừng mắt nhìn phương hướng của giường băng, khóc không thành tiếng. Lâm Thiên Tuyệt mi tâm căng thẳng, xem một chút đệ đệ, nhìn lại mẫu thân. Thì ra Thiên Thần đã biết bên trong thân thể của mình là có bóng đen, mà hắn thì lại cái gì cũng không nói. Còn có mẫu thân, nàng là dũng cảm như vậy, nàng vì nhi tử của mình mà lại có thể lấy chính tánh mạng của mình đi mạo hiểm. Như vậy hắn thì sao? Hắn có thể vì bọn họ mà làm được những gì? Ông ngoại à, hiện tại thân thể tình huống của mẹ cháu rốt cuộc là như thế nào? Còn có cơ hội cứu sống nữa hay không? Lòng Thiên Tuyệt hỏi. Quỷ y này mỗi ngày đều là vì mẹ cháu mà kiểm tra thân thể, mười mấy năm như là một ngày, lúc này mới là bảo đảm mẹ cháu có thể tiếp tục còn sống. Hắn nói hai đạo bóng đen trong cơ thể của mẹ cháu đúng là có dấu hiệu cắn nuốt lẫn nhau. Nhưng đáng tiếc, tốc độ của nó quá chậm chạp. Nếu như muốn để cho cháu mau chóng sớm thức tỉnh, phải còn mau chóng là có chu tiên đan trong truyền thuyết mới có thể có hiệu quả được. Chu tiên đan? Nếu nói như vậy, chỉ cần là có chu tiên đan, mẹ cháu có thể hoàn toàn thức tỉnh sao? Lòng thì tuyệt vốn là một lòng tuyệt vọng, nhất thời hồi phục lại sự mãnh liệt. Phải, không sai. Nhưng chẳng qua là các điều chế của chu tiên đan này đã sớm thất truyền đi từ lâu. Muốn nhận được nó, nói dễ như thế sao? Hiền Viên gia chủ thở dài. Vậy, có lẽ Khê Nhi có thể làm được. Lâm Thiên Tuyệt chuyên chú ngừng mắt nhìn khuôn mặt của mẫu thân, rốt cuộc là nở một nụ cười, bên trong nụ cười vẫn đọng lại nước mắt. Nương, người hãy chờ ta, ta rất nhanh là sẽ dẫn con dâu tới thăm người. Nàng là một cô gái rất đặc biệt, tin tưởng người nhất định sẽ thích nàng. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt của Hiền Viên gia chủ, nghiêm giọng nói. Ông ngoại à, chuyện chu tiên đan, ta và Khê Nhi sẽ cố gắng đi tranh thủ hết mình. Còn về phần thân thể của nương, ngài hãy tiếp tục phái người chiếu cố. Nhưng mà các người có nắm chắc luyện chế ra chu tiên đan được hay không? Hiền Viên gia chủ kích động nói. Lăng Thiên Tuyệt nói. Không phải là cháu, mà là Khê Nhi. Trên người của nàng là có cách điều chế cùng với phương pháp luyện chế chu tiên đan. Hơn nữa lần này nàng tham gia cơ hội đại hội luyện đan chính là vì nhận được một vị dược liệu quan trọng nhất mà chu tiên đan cần có, thất diệp tăng hoa. Nếu được như vậy thì rất tốt, nhưng khó trách nhà đầu kia kiên trì muốn tham gia đại hội luyện đan mới bằng lòng mang theo hài tử tới nhà. Thì ra là nàng ấy vì luyện chế ra siêu tập dược liệu Chu Tiên Đan. Hi Viên gia chủ mừng rỡ. Ngày mai là đại hội luyện đan rồi, quan trọng hơn nữa là còn là vợ của cháu, ngoại tộc của Hiên Viên ta tham gia đại hội long trọng như vậy, tuyệt đối không thể nào quá vô danh được. Như vậy thì ngày mai lão phu là sẽ dẫn dắt già trẻ của gia tộc Hiên Viên đi trợ uy cho nha đầu Khê Nhi. Nếu như nàng có thể đạt được quán quân vậy thì tốt nhất, còn nếu như không thể, cũng không thể nào có quan hệ gì, cùng lắm thì ta tấn công đem thất diệp tăng hoa này đoạt hết. Lòng Thiên Tuyệt không có lời gì để nói nữa, ý nghĩ này là cũng không tránh khỏi quá cái gì gì đó. Vậy tốt, ông ngoại, ta tuyệt đối là sẽ ủng hộ ngài. Lòng Thiên Thần hưng phấn, hắn là cũng mặc kệ làm như vậy là có thỏa đáng hay không, tóm lại hắn thích nhất là xem náo nhiệt. Có Chu Tiên Đan là có hy vọng, Hiên Viên gia chủ tâm tình rất tốt, cũng là chẳng muốn đi đến để ý tới Lòng Thiên Trạch nữa, cùng với Lòng Thiên Thần chơi đùa một chỗ, vui vẻ hòa thuận. So sánh với ở bên này ôn tình thì Bạch Sư Mục lại không tốt như vậy. Hắn bị cao thủ của gia tộc Hiên Viên mang đi địa lao của gia tộc Hiên Viên, nơi này nhốt rất nhiều phạm nhân, mặc dù cùng với gian phòng giam cầm của hắn cách nhau rất xa, hắn vẫn có thể rõ ràng nghe được tiếng kêu rên cùng với tiếng chửi rủa của bọn họ. Trong phòng giam, hàn phong âm lãnh thỉnh thoảng lại chui vào, tùm lạnh lẽo đến tận xương, lại không bằng trái tim bằng giá của hắn. Hắn rõ ràng là huyết mạch của gia tộc Hiên Viên, vốn nên giống như Long Thiên Thần vậy, hưởng thụ người nhà sủng ái, nhưng bây giờ đãi ngộ của huynh đệ bọn họ lại ở một trên trời, một dưới mặt đất. Hắn đến tuổi cũng là đã tạo ra cái nghiệt gì, vì sao rơi vào trong kết cục như vậy? Một mình ngồi yên ở trong phòng giam, hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới mẹ của mình, hắn nghĩ tới ngoại tâm của hắn, nghĩ tới sư huynh, nghĩ tới Thiên Tầm. Hắn không thể chết được, Thiên Tầm vẫn còn đang chờ hắn trở nên mạnh mẽ hơn, chờ hắn có đầy đủ thực lực để đi cưới nàng. Hắn làm sao có thể thất tín được? Nhưng, sư huynh, Người muốn làm gì đây? Người không thể được. Ngoài cửa truyền đến động tĩnh khác thường, Bạch Sư Mục kinh ngạc chạy đến phòng giam cửa sổ ngắm nhìn. Cửa nhà lao đột nhiên bị mở ra, xông tới một người. Bảo công tử, mau cùng ta đi, là giờ công tử để cho ta tới cứu người. Sư huynh, là Bạch Sư Mục còn không kịp phản ứng, người nọ liền lôi kéo hắn ra bên ngoài chạy. Người đến tôi cùng là người nào? Thực sự là sư huynh đã bảo người tôi cứu ta đó sao? Bạch Sư Mục vừa chạy trốn, vừa cẩn thận ngắm nhìn, lúc này mới phát hiện ra thủ vệ ở trong phòng giam đã ngất đi, không khí tựa hồ là có lưu lại một mùi khói mê. Người nọ cùng với hắn, chẳng qua là tăng nhanh bước chân, thân thủ nhanh nhẹn đi xuyên qua hành lang ở trong hoa viên, vậy cho nên khi đi tới, đến gần cửa ra vào của gia tộc Hiên Viên. Tại sao? Dọc theo đường đi là cũng không có người vậy? Người đến tôi cùng là ai? Bạch Sư Mục càng cảm thấy có cái gì đó không đúng, dọc theo con đường này làm sao ngay cả một người của gia tộc Hiên Viên cũng là không có gặp. Đây là hành lý mà giờ công tử đã đưa, ngươi nhanh lên, rời đi khỏi gia tộc Hiên Viên, nếu như không, ngươi sẽ là không còn mệnh nữa. Một bao quần áo màu đen đút vào trong tay của Bạch Sư Mục, người nọ lên vội vàng rời đi. Này, ngươi nói cho rõ ràng chứ. Bạch Sư Mục nhìn bao quần áo trong tay, trong lòng mơ hồ sinh ra cảm giác quái dị, thực sự là sư huynh là muốn giúp hắn thoát ra khỏi phòng giam, thoát đi khỏi gia tộc Hiên Viên. Như vậy sư huynh đâu? Hắn vì sao mà không tự mình xuất hiện tới gặp hắn? Đang suy nghĩ thì đột nhiên khắp nơi mọi người xôn xao, có người kinh hô lên tiếng. Người đâu? Thần đồ không thấy nữa, thần đồ bị trộm rồi. Kèm theo tiếng này, mọi người là cả gia tộc Hiên Viên bị kinh động. Tiếng bước chân ở chu vi xung quanh tới gần, Bạch Sư Mục chợt cảm thấy không ổn. Giờ phút này hắn xuất hiện ở đây, nếu để cho người ta phát hiện ra chẳng phải là rất không ổn. Làm sao đây? Trở lại phòng giam hay là thoát đi khỏi gia tộc Hiên Viên? Ông ngoại đã không tin hắn, nói là muốn xử trảm hắn. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại, nói không chừng là thực sự sẽ mất mạng, không bằng hãy chạy thôi. Hạ quyết tâm, hắn ôm bao quần áo trốn hướng cửa ra. Đúng lúc này, một giọng nói cách đó không xa hô lên. Người đâu? Mau tới đây, có người đào tấu. Nhanh lên một chút hãy bảo vệ cửa ra. Cái giọng nói này... Bạch Sư Mục nhèo mắt, giọng nói này không phải là giọng nam tử xa lạ mới vừa giúp hắn thoát ra khỏi phòng giam sao? Hắn... Bạch Sư Mục cúi đầu, một lần nữa nhìn về phía bao quần áo trong tay, đã có người cố ý cứu hắn để hãm hại, như vậy thì cái bao quần áo này có thể cũng là có vấn đề rồi. Hắn nhanh chóng mở ra bao quần áo, rối ren, một cái quyển trục thư từ trong bao quần áo rơi xuống. Hắn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy phía ngoài quyển trục thư có mấy chữ, Hiên Viên Thần Đồ. Hả? Bạch Sư Mục thất kinh, chẳng lẽ cái quyển trục thư này chính là thần đồ mà gia tộc Hiên Viên bị mất sao? Tại sao lại ở trên tay của hắn? Thần đồ? Là hắn đã đánh cắp thần đồ? Mau hắn để bắt lại. Ở phạm vi xung quanh, vô số cao thủ nhảy lên bao vây. Bạch Sư Mục cả người run rẩy, bị kinh sợ, như thế nào lại như vậy được? Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bạch Sư Mục, người thực sự là to gan, lại dám trộm thần đồ của gia tộc Hiên Viên. Người đâu? Mau đem bắt hắn lại. Người cầm đầu hét to một tiếng, những cao thủ còn lại cũng là rối rít ùa lên. Vượn vượn, hiện thân! Bạch Sư Mục không lưng nhặt thần đồ, hét to một tiếng, đem khỉ trắng gọi ra ngoài. Giờ khắc này, hắn không thể nào nói cho rõ ràng, hay là trước, hay giữ được cái tánh mạng của mình đã quan trọng hơn. Khỉ trắng từ trên trời giáng xuống, nặng nề rơi xuống đất, mặt đất run rẩy ba lần. Chủ nhân, nhàn đến trên vai của ta đi, ta tới để bảo vệ ngươi. Khỉ trắng duỗi dài cánh tay, đem Bạch Sư Mục đưa đến đầu vai của mình. Sau đó, ở trong mũi thở hổn hển một ngụm bạch khí, trợn mắt quét về phía các cao thủ của gia tộc Hiên Viên. Các người mà dám đả thương chủ nhân của ta, hết thảy đều đáng chết. Ờ, đây là con quái vật gì vậy? Có người thấp giọng hô lên, lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Không phải lo nó là cái gì, trộm lấy thần đồ đều là đáng chết rồi. Một cao thủ cầm đầu quát lại một tiếng, các cao thủ tuôn ra mà lên, phát động lại công kích một lần nữa. Đại chiến kịch liệt kéo màn ra. Ở chiến trường cách đó không xa, Nam Cung Dực ẩn thân ở một chỗ không thấy được, tùy ý nhìn tình hình chiến đấu, hàng lông mày lạnh lùng từ từ nhíu. Khỉ trắng, sự đời lại có một con thú sung lợi hại như vậy. Hắn đến tụi còn đã gặp phải kỳ ngộ gì, cứ nhìn lại may mắn như vậy. Phía sau của hắn, hai gã cao thủ sừng sững hai bên. Giờ công tử, hay là nghĩ ra biện pháp, mau chóng sớm giải quyết hắn đi. Tiếp tục chỉ hoãn xuống, rất nhanh là sẽ kinh động đến gia chủ, đến lúc đó chuyện sẽ khó thành đó. Trong đó có một gã cao thủ hạ giọng nói. Vậy thì hai người các người hãy đi ra đi, ta không có tiện ra mặt, cần phải tốc chiến tốc thắng. Nam Cung Dực trầm giọng nói, đáy lòng lặng yên nói. Sư đệ, xin lỗi, ngươi không gì, mình trời tru đất diệt. Muốn vì trách thì hãy đổi thừa ngươi không nên xuất hiện ở gia tộc Hiên Viên. Nếu như ngươi vĩnh viễn không có xuất hiện, ta đây cũng là sợ sẽ không tự mình đối phó với người như vậy. Màu quang của hắn từ từ lạnh lùng, xẹt qua vẻ âm tàn. Hai các cao thủ phía sau lập tức xông ra ngoài, gia nhập vào những cao thủ đối với công khỉ trắng. Bạch Sư Mục, Huy Kiếm cùng với khỉ trắng chung vai tác chiến, nhưng mà những cao thủ đã quá nhiều, hắn dần dần cảm thấy quá sức. Bạch Sư Mục, vẫn còn không mau thúc thủ chịu trói đi. Người sẽ không thể nào chạy thoát được đâu, thực lực của gia tộc Hiên Viên không phải là người có thể tưởng tượng được đâu. Mau, đem thần đồ ra ra đây, nếu không thì chúng ta sẽ phải hạ sát thủ đối với người đó. Dù sao hiện tại bất kể là giải thích như thế nào, các người cũng lại sẽ không có nghe ta phải không? Ta là cũng chỉ có thể nào liều chết với các người thôi. Bạch Sư Mục hét to. Vượn vượn, lao ra, mau, rời đi. Một người một thú, ra sức hướng ra phương hướng, chĩa ra xung phong liều chết. Bạch Sư Mục, người không có chạy thoát được. Gia tộc Hiên Viên, há lại để cho người nghĩ tới là tới, muốn đi thì đi. Thiên la địa võng, nhất định là phải bắt được hắn. Ở lối ra, một cái lưới to từ trên trời rơi xuống. Tám tên cao thủ từ hai bên trong bóng tối tung mình nhảy ra. Bọn họ lưng đeo cùng tên, trong tay mỗi người nắm một góc lưới, chính là thiên võng thao túng người. Nhưng mà còn không dừng lại, ở dưới chân của Bạch Sư Mục, mặt đất đột nhiên lún xuống, khi trắng và hắn cùng nhau không có chút dấu hiệu báo trước mà rơi xuống đất. Chân chính là thiên la địa võng, đòn sát thủ cuối cùng. Nam Cung Dực ẩn nấp ở trong bóng tối nhìn thấy một màn đó, âm thầm kinh hãi. Nếu đổi lại là hắn tự mình xông ra cửa, sợ rằng có thể so với Bạch Sư Mục này lại càng thê thảm hơn. Thực lực của gia tộc Hiên Viên quả nhiên là không hề tầm thường, không thể coi thường được. Bắt được hắn. Mau lên, nhanh một chút, đem thần đồ giao ra đây. Vô số cao thủ đem Bạch Sư Mục vây quanh đến nước chảy không lọt. Bạch Sư Mục từ dưới ngẩng đầu lên nhìn các cao thủ, khổ không thể tả. Lưới này thực sự đúng là vì vượn vượn đặc biệt mà thiết kế. Thân thể của nó cồng kềnh một chút, khi mà vùi lấp vào, muốn lần nữa leo lên thì thực sự rất khó khăn. Hắn nắm chặt quyển trục thư ở trong tay, quyết định rất nhanh, xông lên bên người hô. Ta muốn thấy gia chủ của các người. Chỉ cần ta thấy hắn, ta sẽ đem thần đồ đích thân giao cho hắn. Nếu như không, ta lập tức sẽ hủy đi nó. Cái gì? Khốn kiếp, đến cái thời khắc này rồi, người còn có thể co kè bạc cả sao? Tám tên cùng tên rối rít níu chặt dây cung, chỉ cần hơi buông lỏng tay là có thể đem Bạch Sư Mục bắn thành con nhím. Các người đứng có loạn lên, ta thực sự là sẽ phá hủy thần đồ đó. Trong lòng của Bạch Sư Mục giờ phút này căng thẳng đến cực hạn. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sự nguy hiểm của tử vong. Vận mệnh của mình phảng phất như là bị thao túng ở trong tay của người khác. Hắn cực kỳ là khẩn trương, cũng là cực kỳ không có cảm chịu. Đây hết thảy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước khi chết, hắn ít nhất là cũng phải hiểu cho rõ. Ở trong đầu, điện quang lóe lên, vô số hình ảnh nhất xảy qua trong đầu của hắn. Địa lao, cứu người, bao quần áo, thần đồ, vây công. Đây hết thảy, sau lưng giống như là có một bàn tay vô hình đang thao túng, mà hắn chỉ là một con cờ trong đó thôi, từng bước đi vào bẫy dập của đối phương thiết kế. Bạch công tử, hãy mau mau đi cùng ta, là giờ công tử đã để cho ta tới cứu người. Đây là hành lý giờ công tử đã đưa cho người, ngươi rời khỏi đi, gia tộc Thiên Viên mau lên, nếu không thì ngươi sẽ mất mạng đó. Sư huynh, là sư huynh. Tim của Bạch Sư Mục đột nhiên căng thẳng, ở trong đầu bắt được mấu chốt quan trọng. Không sai, để hết thầy là kết quả được bố trí sẵn, người được lợi hại nhất chính là sư huynh của hắn. Chỉ cần mình chết, với danh nghĩa lấy trộm thần đồ, như vậy thì thân phận chân thật của hắn vĩnh viễn sẽ không có ai biết. Cho dù là Long Thiên Thần bọn họ đưa ra bằng chứng như thế nào, ông ngoại cũng lại sẽ không bao giờ tin tưởng. Người nào lại sẽ tin tưởng một người phẩm cách có vấn đề muốn bất lợi đối với gia tộc Hiên Viễn? Sư huynh, tại sao ngươi lại có thể đối đãi với ta như vậy? Mọi người đâu, còn làm cái gì vậy? Còn không mau bắn tên đi. Chỉ cần hắn chết là thần đồ có thể đoạt lại. Giọng nói đoạt mạng hướng ở trên đường vang lên. Bạch Sư Mục đột nhiên ngẩng đầu, chống lại ánh mắt lãnh khốc vô tình của sư huynh. Lạnh, rất lạnh. Lạnh không phải là ánh mắt của hắn, mà là trái tim của hắn. Quả nhiên, chính là hắn. Rốt cuộc thì hắn cũng đã lộ ra bộ mặt thật rồi. Muốn đẩy ta vào tình trạng chặn chết hay sao? Sư huynh, người quá nham hiểm rồi. Ngắn ngủn năm chữ, Bạch Sư Mục phảng phất như là dùng hết khí lực từ trong lúc sinh ra. Khi trắng tự nhiên là cảm ứng được trái tim tuyệt vọng của chủ nhân giờ phút này, nó bắt đầu điên cuồng mà chu chéo lên, cường đại hơi thở bộc phát như gió lốc. Sát khí bốc hơi, tử chiến bộc phát. Lấy bẫy dập làm trung tâm, một mảnh bầu trời xung quanh bắt đầu u ám, như là ngày cuối cùng của tận thế. Những cao thủ vây quanh ở bên cạnh bẫy dập bị cố hơi thở cổ xưa này chấn động, cũng chính trong lúc giây phút này có khe hở, khi trắng vươn ra hai cánh tay, xé rách cái lưới lớn trùm vào đỉnh đầu của nó, đem chủ nhân của nó quăng đi ra xa phía ngoài. Trong thiên la địa võng là một mảnh hỗn độn. Các cao thủ của căn bản không thấy rõ tình huống tại hiện trường, cũng chỉ là đem bình khí cầm trong tay phía sau, tiếp theo phía trước, ném vào trong cả bẫy. Mũi tên trường kiếm phi tiêu, các loại binh khí nhất tề ra trận. Một vòng binh khí phóng tới, hơn 10 người cao thủ nhất tề phi thân mà tới, là một vòng ném bom bay vào. Trong thiên la địa võng quanh quần cũng là tiếng gào thét của khỉ trắng. Tề tâm liệt phế như vậy, rung động đến tầm can. Bạch Sư Mục bay ở giữa không trung, chốc lát, ý thức trống rỗng, đợi hồi phục lại tinh thần, cúi đầu nhìn xuống. Ở cách đó không xa, ở bên trong một mảnh kia hỗn độn xám xịt, vô số cao thủ dùng vũ khí tấn công hướng vượn vượn của hắn. Không! Một tiếng hét dài thế lương nhất chui vào trong tai của hắn, tim của hắn đau đớn như xé rách. Vượn vượn, nó... Bọn họ là khế ước, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được. Giờ phút này sự quyết liệt ở trong lòng vượn vượn cũng có thể cảm nhận được tánh mạng của nó đã trôi qua từng giây. Nó thực sự giống như đã đạt tới điểm cuối của tánh mạng. Không, không thể được. Vượn vượn. U ám từ từ tản đi, hắn từ từ nhìn rõ ràng thân thể cao lớn của vượn vượn. Ở trên thân thể của nó, mười mấy thanh trường kiếm vô tình đâm vào. Ánh mắt của nó, cổ họng của nó, dưới nách tay của nó, mỗi một chỗ yếu ớt nhất cũng là bị trường kiếm hung hăng đâm vào. Hắn đã không cảm giác được tiếng tim đập của vượn vượn nữa. Vượn vượn. Hắn muốn hào gào to, nhưng mà hắn đã mất tiếng rồi. Hắn ngay cả một chữ cũng không la ra. Chỉ một thoáng, nước mắt rơi như mưa. Thân thể của hắn nặng nề rơi xuống, vừa vặn đập vào trong gạch ngói vụn trên nóc nhà. Tiếng gạch ngói vỡ vụn, nhưng mà hắn nghe không được nữa. Đau đớn trên người, hắn cũng cảm thụ không tới. Hắn hiện tại chỉ có thể cảm nhận được sự đau lòng, toàn thân đau đớn. Vượn vượn là vì cứu hắn, đã hy sinh thân mình. Nó đã tiêu hao hết mình tất cả khí lực, đưa hắn đến chỗ an toàn đó, mà nó đã bị đâm thành một con nhím. Tại sao? Tại sao lại phải như vậy? Là hắn đã hại chết vượn vượn. Tuyệt vọng gầm lên, từ trong cổ của hắn bắn ra một tiếng hú. Hắn đứng dậy, cuồng phong cuốn trôi, cuồng bạo thổi mái tóc dài của hắn. Hai mắt tràn đầy huyết sắc, cả người đằng đằng sát khí. Ai cũng không thể thương tổn bằng hữu thần cận nhất của hắn được. Ta muốn giết tất cả các ngươi. Giết tất cả. Kiếm của hắn bất chấp mọi thứ xung quanh điên cuồng kêu gào. Người của hắn bị sát khí xâm phệ. Hắn cầm kiếm, phi thân xuống, mang theo tức giận tràn đầu cùng với quanh thần sát khí, liều lĩnh xông thẳng về phía đám người. Sở Mục! Sở Mục! Sở Mục à! Hiền viên gia chủ Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Thần ba người nghe thấy tiếng mà tới, vừa vặn thấy một bản đó. Bọn người bất khả tư nghị nhìn Bạch Sở Mục giờ phút này cả người đầy sát khí. Hết thể dừng tay cho ta! Ai dám đòi thương hắn một chút, lão phu tuyệt đối sẽ không có tha đâu. Hiền viên gia chủ nói một câu, để cho những cao thủ hiện trường rối rít ngừng lại. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía gia chủ. Các người, hết thể chết hết cho ta! Sát khí của Bạch Sư Mục đã tới rồi, cho dù là bọn họ ngừng tay toàn bộ, cũng khó mà diệt được vô hạn hận ý trong lòng của hắn giờ phút này. Mau, toàn bộ tản ra! Hiền viên gia chủ lần nữa phát lệnh, mà bản thân của hắn là cũng phi thân đến tới gần Bạch Sư Mục. Các cao thủ tuân lệnh, rồi rít hướng hai bên rút lui, tạm lánh khỏi sát ý của Bạch Sư Mục. Trường kiếm ở trong tay của Bạch Sư Mục bay múa, hắn hận ý đầy bụng, toàn bộ đang muốn phát tiết đi ra ngoài, ai là cũng không thể nào ngăn cản hắn, ai là cũng không thể.